đi trong thời gian, vượt qua bao nỗi buồn. Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước. Vô tình em lại được gặp anh trong thế gian. Con tim thơ ngây em đâu biết đâu ngờ. Cơn mơ phù du ngờ như chưa quen kiếp nào. Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước. Bên nhau kiếp người. Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuôn trào. Vì thời gian qua trong tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hoài nghi. Cuộc đời kia đã mang theo bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn. Để giờ đây ôm bao đau thương chuyển thế gian. Đừng buồn em hỡi khi bóng qua ban mai xưa kia vẫn chưa tàn. Cũng là khi ấy trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau. Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu. Không gian bao la vô tình tìm thấy tình yêu trong giấc mơ. Tình tìm thấy tình yêu trong giấc mơ.